xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1041, bạo lực đường phố 32 khu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32 khu chính là nhược nhục cường thực địa phương. Cố Thiển Vũ duy nhất may mắn chính là loại địa phương này hẳn không có ngốc bạch ngọt. Cho dù có, đoán chừng không phải bị giải phẫu, chính là bị vô số nam nhân cấp cường. Tóm lại không có kết quả tốt, bởi vì nơi này không có bá đạo tổng giám đốc thưởng thức các nàng. Trên lầu kêu thảm vẫn còn tiếp tục, một tiếng, phi thường bắt người tâm. Nghe được Cố Thiển Vũ ra đầu đều tê, liên loại hoàn cảnh này, làm sao lại bình tĩnh, trừ phi nàng có thể chạy đi. Nếu không căn bản không có cách nào thực hiện nguyên chủ nguyện vọng. 32 khu chung quanh đều có điện cao thế, liền con ruồi đều không bay ra được, chớ nói chi là người. Không biết có phải hay không là trên lầu tiếng kêu thảm thiết đốt lên sát vách nhiệt tình. Bên kia lại bắt đầu ân ân a a, còn kèm theo nữ nhân đau khổ tiếng thét chói tai. Tầng dưới người không biết đang làm gì. Cố Thiển Vũ nghe thấy một trận cưa điện thanh âm. Thanh âm kia phối hợp thêm chung quanh tiếng thét chói tai, tỏ ra phi thường âm trầm kinh khủng. Cố Thiển Vũ nghe những này tạp âm, nội tâm hồng hoang chi lực đều phải xuất hiện. Cuối cùng Cố Thiển Vũ cũng không biết là thế nào tại bọn này thanh âm huyên náo bên trong ngủ. Đợi nàng lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nguyên chủ cửa phòng lâu dài khóa trái, còn dùng vứt bỏ thanh thép đinh trên cửa, liền cửa sổ đều đinh lấy tấm ván gỗ. Bởi vì không thông gió, cho nên gian phòng mới có một cỗ ẩm ướt mốc meo vị. Nguyên chủ không dám đi ra ngoài, người bên ngoài đều là biến thái, nàng chỉ có thể tránh trong phòng. Mỗi ngày nghe những cái kia tiếng thét chói tai, cưa điện âm thanh, uốn lại trên giường nhỏ run lẩy bẩy. Cố Thiển Vũ cảm giác nguyên chủ đã vài ngày không có ăn cơm. Nàng toàn thân đều không có khí lực, bờ môi đều làm. Cố Thiển Vũ từ trên giường đi xuống, lật khắp cả phòng đều không có tìm được một chút ăn. Cái này khiến Cố Thiển Vũ phi thường bất đắc dĩ. Mỗi tháng số 15, phố Uôn đám thổ hào mới có thể hướng nơi này vận chuyển đồ ăn. 32 khu người ngày đó đều sẽ vì giành đồ ăn ra tay đánh nhau. Một tháng chỉ tung ra một lần đồ ăn, mọi người khẳng định đều nguyện ý nhiều đoạt chút đồ ăn tồn. Chờ đợi tháng sau cấp cho đồ ăn, nguyên chủ tất nhiên không dám đi đoạt, nàng liền cửa gian phòng cũng không dám ra ngoài đi. Sát vách là tình dục cuồng, phía trên giải phẫu tiểu năng thủ, phía dưới là lục thân không nhận sát nhân cuồng ma. Nguyên chủ không có thực lực, không có chỗ dựa, nàng quả thực chính là ở tại ổ sói trong. Để Cố Thiển Vũ tương đối chết lặng chính là hôm nay mới số 26, ly lần sau tung ra đồ ăn còn có hơn nửa tháng. Có thể nguyên chủ một chút đồ ăn cũng không có. Cố Thiển Vũ đi xuống giường, tìm nửa ngày mới trong phòng tìm được một cái côn sắt. Nàng rời thanh thép, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Nàng cũng không muốn ra ngoài thấy những này biến thái, nhưng là hơn nửa tháng không ăn cơm, ai có thể chịu được. Nàng phải đi tìm một chút đồ ăn, không thì khẳng định đến tươi sống chết đói. Đoán chừng là đêm qua giày vò này, Cố Thiển Vũ ra ngoài thời điểm không có gặp phải nguyên chủ những này biến thái các bạn hàng xóm. Cố Thiển Vũ cầm côn sắt sau khi rời khỏi đây, trông thấy nguyên chủ sinh tồn 32 khu, khóe miệng nhịn không được giật giật. Nơi này so Hollywood trong phim ảnh khu ổ chuột còn muốn rách nát hoang vu. Chung quanh đều là vứt bỏ tòa nhà, trong không khí tràn ngập một loại ô trọc khí tức. Có một loại thế giới sắp tận thế cảm giác. Trên thực tế, trước khi còn chưa có xảy ra lần thứ ba đại chiến, địa cầu đã nhanh muốn lâm vào tận thế. Giữa các nước chính là vì cướp đoạt cầu một điểm cuối cùng nguồn năng lượng, mới phát động đại chiến thế giới lần thứ ba. Đại chiến thế giới lần thứ ba về sau, địa cầu càng thêm không chịu nổi phụ trọng, đã đến nhiều lần lâm bên bờ hủy diệt, sau đó liền bạo phát sóng thần, địa chấn, ngọn núi sụp đổ, cách chương.